phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, 184. Thiên hạ đệ nhất, nhị, hắn bình lui bốn phía, lẻ loi một mình đối mặt Tạ Hư, trong tay quạt xếp nhẹ bãi, trên trán tóc mái phiêu khởi, lộ ra trơn bóng tuấn mỹ một khuôn mặt tới. Thu tiên sinh ánh mắt sáng quắc, nói giọng khan khan, ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích? Cái gì mục đích? Tạ Hư hơi hơi nghiêng đầu, lại bằng phẳng mà lặp lại một lần mới vừa rồi nói. Ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất hoa khôi, không phải cái này. Quạt xếp bang mà một chút thu hồi, Thu tiên sinh chỉ kém cắn một ngụm ngân nha, rất là phẫn hận mà nhìn chằm chằm hắn. Ta là hỏi ngươi mặt khác mục đích, ngoặc kép, còn có cái gì mặt khác mục đích? Tạ Hư lại nghĩ tới hắn nguyên bản chọn địa phương là Thúy Phất Lâu. Chỉ là bị chỉ dẫn mới đến che quán, vì thế lại nói, ta nghe người ta nói nơi này thu bạch, ai cùng hắn nói hồng quan. Bạch quan, Thu tiên sinh tức khắc thất thanh, tần mi xem Tạ Hư, buồn bực người này hay là còn không có phát hiện, hắn người mang võ công sự, đã bại lộ, không bài trừ có loại này khả năng, rốt cuộc tu luyện đã lâu võ lâm nhân sĩ nơi nào sẽ biết. Chính mình chẳng sợ cố tình giấu giếm, cử chỉ cũng cùng tầm thường bá tánh có rất lớn bất đồng. Thu tiên sinh ánh mắt sáng quắc mà đánh giá hắn, đột nhiên liền thay một bức tham lam khắc nghiệt biểu tình tới. Suy, kia đến nhìn xem ngươi có hay không bổn sự này, ít nhất hiện tại, còn chưa đủ tư cách này đó thời gian, ngươi liền trước làm chút hầu hạ người việc đi, cùng những cái đó công tử các cô nương thâu sư hai chiêu. Đãi dạy dỗ ra dáng ra hình, lại đi ra ngoài tiếp khách Thu tiên sinh chào phúng nói. Cố ý đem Tạ Hư biếm vì hầu hạ kỹ tử tôi tớ. Lại không nghĩ rằng người này tâm tính kiên cường dẻo dai. Thế nhưng một tia thần sắc dao động cũng không, thập phần có thể nhẫn. Hắn lại hiện trường làm người mang tới khế thư, cùng trước mắt thiếu niên hợp khế. Tạ Hư còn tưởng rằng đây là cương trước huấn luyện, để bút lưu lại chính mình tên họ. Đây là khối này thân hình tự mang bản năng. Kia lánh đời môn phái chung đệ tử đều nhưng tính hắn nửa cái sư phụ. Phụ trách cho hắn học vỡ lòng người là tiên hoàng cầm quyền khi thám hoa. Sau lại dạy học biết chữ cũng là tiền triều đại nho. Chỉ tiếc nhiều như vậy cái văn khúc tinh, thế nhưng đều ăn ý không dám chỉ đạo thiếu chủ đạo nghĩa thông thức. Mới làm Tạ Hư tính tình sinh đến cổ quái tự phụ. Thu tiên sinh nhìn khế thư thượng nét chữ cứng cáp. Cực đoan chính khí khái Tạ Hư, hai chữ, lại là cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ này thám tử ước chừng không hiểu được, bị bức bách muốn bán mình hoa lâu cơ khổ bá tánh. Nhưng hơn phân nửa đều là không biết chữ, vừa nghĩ, hắn cũng một bên để lại tên họ, đúng là thu nước ao, ba chữ, là hắn lấy che quán tú ba thân phận hành động khi dùng giả danh, thu nước ao ngày gần đây đau đầu thật sự. Trừ bỏ kia huyết lộc đường tả hộ pháp dây dưa thượng hắn. Còn có một chút phiền lòng sự, đó là cái kia họ Tạ thám tử. Hắn đem Tạ Hư an bài thành địa vị thấp nhất, sự vụ nhất dườm ra kia loại tôi tớ. Cho dù là nhất thấp kém nghèo túng tiểu quan kỹ tử cũng có thể sai xử hắn. Nhưng không nghĩ tới những cái đó bị tra tấn tính nết càng thêm cổ quái lạnh nhạt. Thay đổi thất thường phong trần người. Thế nhưng như là một tích gian sửa lại tính tình, không nói nóng bỏng, cũng ít có làm khó dễ. Che quán này đây tiểu quan nghề nghiệp là chủ, nữ nhân thiếu, cố tình những cái đó các cô nương lại đặc biệt thiên vị Tạ Hư. Thu nước ao nguyên bản thấy này đó nữ nhân lão ái sai xử Tạ Hư. Còn lo lắng kia thám tử vạn nhất thẹn quá thành giận. Giết các nàng rời đi, chẳng phải là hại này đó vốn là đáng thương người. Đãi đầy mặt ảo não mà muốn đem Tạ Hư điều khai. Mới phát hiện những cái đó cô nương đều là kêu Tạ Hư đi dùng trà nói chuyện. Dùng để giải buồn, thu nước ao thậm chí chính mắt thấy Liễu Diệp cô nương đem nửa lượng bạc mua sữa dê bánh đưa cho Tạ Hư ăn, một bên chiều mến mà xoa bóp Tạ Hư khuôn mặt, đáng thương, đúng là trường thân mình thời điểm, không nghỉ ngơi hảo chút. về sau muốn cùng gì giống nhau lùn, thu nước ao. Ngoặc kép chấm hỏi, Thìa Tạ Hư tuy nhìn chỉ có 16 tuổi trên dưới. Nhưng tập võ người phần lớn có vẻ bề ngoài tuổi trẻ. Lại miễn bàn hiểu rõ loại công pháp nhưng thay đổi cốt linh ngụy trang. Còn có phải hay không thật sự người thiếu niên cũng chưa biết được. Thu nước ao càng buồn bực chính là, ngày đó hắn chỉ giơ tay, Tạ Hư liền sau này tránh đi vài thước, lúc này nhưng thật ra ngoan ngoãn gọi người nhéo khuôn mặt. Tuy là như thế, Thu nước ao cũng không dám đem Tạ Hư lại đặt chứ. Liền hắn như vậy như cá gặp nước tư thái, thật đúng là sợ Tạ Hư hỏi thăm ra cái gì cơ mật tới. Nếu không yên tâm, cũng chỉ hảo bãi tại bên người. Làm hắn tùy thân thị đồng, từ thu nước ao tự mình nhìn, những cái đó các cô nương còn rất là cảm khái, lại chua xót lại thở dài nói, như vậy cũng hảo, làm thu tiên sinh người, so hầu hạ chúng ta này đó hạ cửu lưu phôi khá hơn nhiều. Thu tiên sinh cũng định là nhìn ngươi ngoan ngoãn cơ linh, mới cho ngươi, lên trước, thu nước ao nội tâm phức tạp, ban đêm che quán. Mới tựa chân chính sống lại đây, cửa căng thượng số tràn hoa đăng, có hồng tâm cũng có bạch tâm, ánh đèn bạo liệt khai hương khí cực đạm, phiêu tán mở ra, mang theo một cổ lưu nhân ý vị, rất là thúc dục người tình dục, che quán quy củ phồn đa, khách nhân thiếu có thể tận hứng, nhưng nơi đó mỹ nhân cũng là chân chính ôn nhuận như nước, lại rất là tình thú, càng có phong nhã bạch quan. Phù hợp một ít văn nhân nhà thơ hàm xúc mục đích. Bởi vậy cũng coi như khách đông như mây, còn có đem rượu bãi yến học sinh, quy công cũng chính tha thiết mà đón khách, phút chốc mà ngửi được một cổ dỉ sắt vị, ngẩng đầu lên, chính nhìn một trương cực mỹ diễm mặt, đó là cái hồng y nam tử, tóc đen môi đỏ, tuy sinh phó có chút mơ hồ giới tính âm nhu diện mạo. Kia trong mắt lệ khí lại cũng khắc sâu làm cho người ta sợ hãi. Sẽ không dạy người nhận sai. Lúc này nam nhân nhìn quy công ngẩn ngơ giật mình biểu tình. Nhấp môi cười, đãi bước vào ngạch cửa là lúc, tay tự quy công trước mắt phất quá. A, này một tiếng thảm lệ thét chói tai, làm các khách nhân tức khắc lông tơ thẳng dựng thẳng lên tới. Nam tử trong tay nhéo trắng như tuyết máu chảy đầm đìa hai quả trong mắt. Thanh âm cũng có chút âm nhu, này đôi mắt nhìn như vậy thảo người ghét, liền không cần hảo, hắn vạt áo nhẹ nhàng phất khởi. Mọi người vừa mới phát hiện, kia hồng y đôi đoan nhan sắc lược thâm, dường như khô cạn vết máu, mà hắn phía sau cũng một trước một sau tiến vào hai người. Cụ là chín tước đại hán, thân hình cường tráng, trên lưng cõng hai thanh tinh cương trường đao. Những người này vừa thấy đó là người giang hồ, đã là có khách nhân mau đoan không dậy nổi chén đũa. Chỉ cúi đầu mãnh nhìn chằm chằm mặt bàn thái sắc, hai đùi run run, Tần Thủy Thành ở vào giao thông pháo đài, muốn lên đường các hiệp khách tiến vào tìm thống khoái. Cũng đúng là bình thường, chỉ là hoa lâu trung tuy không hiếm thấy người giang hồ. Lại ít có như vậy hung lệ tà tính nhân vật, vừa thấy liền không phải chính phái nhân sĩ. Mà khách nhân trung lược thông gia lông công phu người giang hồ. Liền càng sợ, kia hai cái đại hán vũ khí thượng, ấn đều là huyết lộc đường dấu hiệu. Biết xảy ra chuyện thu tiên sinh, cũng định là trước tiên đuổi tới trước đường. Nghe kia cổ không quá thích hợp mùi tanh. Bước chân chậm lại, hắn đứng ở nhị tầng lâu giai thượng. Thấy kia huyết lộc đường tả hộ pháp phương tả đột nhiên ngẩng đầu. Đang cùng hắn xử ánh mắt. Trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ, chỉ sợ kia hồng y nam nhân, chính là huyết lộc đường đường chủ, che quán cùng huyết lộc đường có cái gì ăn tết, thu nước ao thật sự không rõ ràng lắm, nhưng không ngại ngại hắn trước tương lai người thỉnh thượng nhã gian. Lại kêu bên cạnh thị đồng chia thức ăn, làm đủ lễ nghĩa, Tạ Hư bị phân đến nhiệm vụ là rót rượu, hắn chấp nhất bầu rượu cấp ly chung thêm rượu, tuy là lần đầu tiên làm. Lại rất vững chắc, rượu không nhanh không chậm mà chảy ra, thanh hương giật tán, đãi bao phủ ly chung tám phần, liền dừng lại, lại thay cho một cái chén rượu. Nếu là có người lấy lượng khí đi độ lượng, chắc chắn kinh ngạc không thôi. bởi vì Tạ Hư phân lượng sợ là so dùng dược còn tinh chuẩn. Vài chén rượu nhiều ít hoàn toàn giống nhau. Rót rượu cũng là hoa khôi môn bắt buộc chi nhất. Tạ Hư đổ vòng rượu trở về, tay vịn bầu rượu, thấp liễm trong mắt đều tựa phù một sợi nhàn nhạt nhảy nhót. Cảm giác ly mục tiêu lại gần một bước nhỏ, nho nhỏ rót rượu thị đồng. Đương nhiên là không ai sẽ đi chú ý. Hồng y nam tử hiệp đũa cà phiến, cười như không cười nói. Ta bị thương người của ngươi, ngươi lại khách khí như vậy. Thật là kỳ quái, có thể làm huyết lộc đường chủ tự mình giáo huấn người. Chắc chắn là có thất lễ chỗ, Thu Nước Ao trong lòng mắng. Lại cũng không dám uổng bị thị phi, một cái nho nhỏ hoa lâu tú bà, như thế nào biết ta thân phận. Tiểu nhân chỉ là biết tả hộ pháp, có thể làm hắn cũng cung kính người. Nói vậy chính là đường chủ ngài, ngươi nhưng thật ra thông minh, huyết lộc đường chủ buông đũa. Ngọc, thay đổi cái tư thế, rất là khoan khoái mà dựa vào bàn con thượng, không bằng lại đoán xem, ta vì sao mà đến. Ngoa kép, Phương Tả đỏ mặt, nhỏ giọng nói, đường chủ, huyết lộc đường chủ lại nói, thấy không, ngươi đem ta đường trung hộ pháp mê đến thần hồn điên đảo. Liền tâm tư đều phân vài phần đặt ở ngươi này chỗ. Thu Nước Ao, tiểu nhân sợ hãi. Huyết lộc đường chủ như là bị hủy đi xương cốt, lười biếng mà nằm mơ siêu hắn tùy tay đem bên hông xứng túi cởi xuống tới. Ném ở trên bàn, lộ ra nửa hộc chân châu tới. Sợ hãi cái gì, người không hề treo hắn làm được sảng khoái. Chỉ sợ cũng có thể đem người đã quên, Thu Nước Ao lập tức nghe thấy như vậy thô bỉ chi ngữ. Hô hấp đều thô nặng một cái chớp mắt, cúi đầu, môi có chút trắng bệch. Phương Tả cũng có chút ngượng ngùng, nửa quỳ hạ thân đi hồi bẩm nói, đường chủ, thuộc hạ không muốn cưỡng bách hắn. Hồng y nam tử liếc Phương Tả liếc mắt một cái nói, tới hoa lâu bất quá là vì sơ giải, ta coi này lầu một kỹ tử, còn không có như vậy cái lão bản lớn lên đẹp, làm hắn trên đỉnh lại như thế nào, dù sao như vậy cái phong trần mà, tú bà lại cùng kỹ tử có gì khác nhau. Ở nam nhân trong mắt đều là con kiến. Hắn vuông tả không nói. Có chút không thú vị nói. Thôi, người không muốn liền không muốn. Phương Hữu, người cần phải sơ giải. Hữu hộ pháp tức khắc liền đã hiểu đường chủ ý tứ. Hắn tuy rằng càng thích nữ nhân, nhưng là ngẫu nhiên nếm thử nam tử hương vị cũng không tồi. Lại như thế nào sẽ phất đường chủ mặt mũi? Lập tức sảng khoái nói. Hảo. Phương Tả lại là nóng này, hắn đối Thu Nước Ao có chút tình ý, lại là bắt đầu từ bộ dạng cùng dục vọng, nếu là đợi lâu như vậy là vì người khác làm áo cưới. Kia thật là ngốc tử một cái, lập tức lật lọng nói, kia còn không bằng để cho ta tới. Thu Nước Ao đã là khuất nhục đôi tay nắm chặt, nắm tay run nhẹ nhẹ, kia buông xuống trong mắt, tràn đầy sát người lạnh lẽo. Sau một lúc lâu mới ổn định cảm xúc, kiệt lực ngữ khí như thường nói, đường chủ như thế hành vi, đó chính là hỏng rồi quy củ, chỉ sợ Tần Thủy thành chủ cũng sẽ không hảo là mơ siêu, nga. Quy củ, huyết lộc đường chủ tràn đầy hứng thú mà lặp lại một câu. Liếc Phương Hữu liếc mắt một cái, Phương Hữu lập tức hiểu ý, hắn quán tới là cái không chuyện ác nào không làm người xấu. Rất rõ ràng muốn cái gì thủ đoạn mới có thể bức người đi vào khuôn khổ. Chỉ là nhìn Thu Nước Ao kia trương tuấn mỹ mặt cùng sinh nộn làn da. Không bỏ được xuống tay, mà là qua tay lấy Thu Nước Ao bên cạnh hai cái thị đồng khai đao. Tính toán tùy tay bóp gãy bọn họ cổ, cấp Thu Nước Ao một ít nhan sắc nhìn xem, Tạ Hư trong đầu đột nhiên vang lên một đạo máy móc âm mơ siêu. Tí chủ kề bên nguy hiểm bên cạnh, cảm xúc giá trị dao động quá lớn, che giấu thành tựu, phẫn nộ giá trị bạo biểu, khởi động. Tác giả có lời muốn nói, thực xin lỗi tiểu thiên sứ đổi mới cự vãn ô ô ô ô. Ta không nghĩ tới sẽ như vậy vãn vẫn là theo thường lệ. Bình luận trước 300 bổ bao lì xì, ta đã là phế tật gạch dưới. 3. Gạch dưới, tình tiết này rất sớm trước kia tưởng. Vì sao vai chính thụ bên cạnh người qua đường đều như vậy xui xẻo? 2333 cùng lý nhưng thái y. Hết chương.